Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 họp hàng năm thông chi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bởi vì sự kiện vừa mới kết thúc. Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu bọn họ cũng khỏe tốt tồn tại. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không điên cuồng lên đường. Nửa nói còn hạ cao tốc tìm cái khách sạn ở một đêm. Thẳng đến nhị bầu trời ngọ 11 giờ nhiều thời điểm. Hắn mới trở lại biệt thự. Nhưng mà vừa mới đem xe dừng lại. Máy truyền tin liền lại đô đô vang lên. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn thoáng qua. Phát hiện là một cái từ chủ quản Từ Thiên Hoa phát tới đoàn đội tin tức. Chẳng lẽ lại muốn chấp hành đoàn đội sự kiện? Không nhanh như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ mới vừa nhìn đến là Từ Thiên Hoa phát tới tin tức. Còn tưởng rằng bọn họ lại muốn chấp hành đoàn đội sự kiện. Bất quá click mở sau mới có chút ngạc nhiên phát hiện. Thế nhưng là một cái triệu tập thông chi. Tháng sau 15 hào 9 giờ công ty họp hàng năm. Địa điểm, Ngô Nguyệt Thị Bình Yên phố. Sở hữu viên chức cần thiết đúng giờ trình diện. Công ty họp hàng năm. Như thế nào liền loại này công ty đều nhiều năm sẽ. Nhìn đến này tin tức nội dung. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Thật sự là nghĩ không ra giống bọn họ loại này công ty sẽ làm ra cái gì tới. Chẳng lẽ cũng muốn làm niên độ tổng kết. Sang năm đoán trước loại đồ vật này. Thuận tiện phát điểm nhi cuối năm thường. Lễ vật gì đó ủng hộ phía dưới công nhân sĩ khí. Hạ Thiên Kỳ đoán không được đây là cái gì chuyện xấu. Liền mang theo về họp hàng năm nghi vấn đi vào biệt thự đại sảnh. Tiến vào sau, hắn phát hiện Triệu Tĩnh Xu đang ở TV trước luyện yoga. Một tịch bó sát người màu đen vận động phục, đem nàng dáng người đột hiện lồi lõm có hình. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng cảm giác được có người tiến vào. Dưới ánh mắt ý thức chiều Hạ Thiên Kỳ xem ra, tức khắc vui mừng khôn xiết nói. Người đã trở lại Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên thật cao hứng thấy được Hạ Thiên Kỳ bình yên vô sự trở về. Hạ Thiên Kỳ gãi gãi đầu cười cười nói. Còn hành, mệnh rất đại không treo. Mẫn Mẫn Lãnh Nguyệt bọn họ đều ở đâu? Ta đi đưa bọn họ kêu xuống dưới. Triệu Tĩnh Xu cũng không hề tiếp tục luyện yoga. Cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ có nguyện ý hay không. Liền trực tiếp chạy lên lầu. Chính là đem Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn kêu lên. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ quần áo sạch sẽ ngồi ở trên sofa. Lưu Ngôn Mẫn ngáp một cái. Không Lưu Khẩu Đức nói. Tĩnh Tĩnh a, người nói một cái Đông Thiên Kỳ trở về. Đến nỗi kinh động chúng ta sao? Gì thời điểm hắn treo? Người lại tìm chúng ta? Ai u Mẫn Mẫn? Mấy ngày không thấy công lực tăng trưởng a, đều biết châm chọc ngươi Kỳ ca. Có phải hay không gần nhất ăn phân ăn nhiều? Có chút thiểu năng trí tuệ. Hạ Thiên Kỳ một mở miệng liền tới câu ác độc. Lưu Ngôn Mẫn miệng là tiện. Nguyện ý liêu tao. Nhưng nề hà trong bụng không có gì từ. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị Hạ Thiên Kỳ cấp nghẹn lại. Hơn nửa ngày mới tức giận mắng Thanh Thảo. Triệu Tĩnh Xu vừa thấy này hai người mới vừa gặp mặt liền phải đánh lên tới. Vội hao tổn tâm trí nói. Hai người này gặp mặt liền véo tật xấu khi nào có thể sửa sửa. Nếu Thiên Kỳ đã trở lại, chúng ta những người này đều gom đủ. Ta đây cũng tiểu lộ xuống bếp nghệ. Chúng ta cùng nhau happy một chút. Nghe được Triệu Tĩnh Xu nói, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn tức khắc đều trầm mặc xuống dưới. Triệu Tĩnh Xu khó hiểu nhìn hai người hỏi. Làm sao vậy? Là sợ ta nấu cơm không thể ăn? Muốn đi bên ngoài ăn sao? Không có việc gì, đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Vậy vất vả ngươi Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn là nhớ tới Nam Cung Vân. Bởi vì trước kia những lời này đều là Nam Cung Vân nói. Nhưng là tân nhân đổi người xưa. Nam Cung Vân cũng đã không còn. Cho nên lại lần nữa nghe thế câu nói. Hai người đều không khỏi có chút thương cảm. Nhưng Triệu Tĩnh Xu chính là Triệu Tĩnh Xu. Cũng không phải Nam Cung Vân hoặc là ai thay thế phẩm. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đối nàng thuyết minh nguyên nhân. Triệu Tĩnh Xu cười cười cũng không hỏi nhiều. Liền trực tiếp chạy lên lầu. Nghĩ đến là đi chuẩn bị đồ ăn. Lãnh Nguyệt cùng cái giá áo giống nhau đứng ở thang lầu biên. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ kêu hắn, hắn mới chất phác gật gật đầu. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi tưởng cùng Hạ Thiên Kỳ tâm sự ý tứ. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến Lãnh Nguyệt đối hắn nhìn như không thấy. Cũng không quán hắn nói. Ngươi nói ngươi cùng khối đầu gỗ dường như đứng ở chỗ đó. Cũng không nói câu nói. Dứt khoát về sau đương giá áo được. Lười đi để ý ngươi. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Tiện đà cũng không quay đầu lại lên lầu. Này lãnh tiện nhân ta là nhằm vào hắn hết chỗ nói rồi. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Đối này cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn trong lòng cũng nên là như vậy tưởng. Hai người giống nhau tiện. Cũng thế đi. Mẫn Mẫn lúc này khiêu khích nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ há mồm mắng hắn. Liền cũng bước nhanh chạy lên lầu. Thông, một tiếng đóng lại phòng môn. Này hai cái đáng chết hỗn đàn. Hạ Thiên Kỳ ở dưới lầu đại sảnh ngồi trong chốc lát. Thấy không ai lại xuống dưới. Liền cũng đi trở về chính mình phòng. Sau khi trở về sảng khoái tắm rửa một cái. Liền trực tiếp nhào vào trên giường ngủ lên. Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu. Thẳng đến Triệu Tĩnh Xu đem hắn gõ lên. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện thời gian đã muốn đi tới buổi tối. Xoa đôi mắt từ trên lầu xuống dưới. Đại sảnh trên bàn cơm đã bãi đầy phong phú thức ăn. Mười mấy nói đồ ăn. Có thể thấy được Triệu Tĩnh Xu là bận việc một buổi trưa. Ta nói Đông Thiên Kỳ ngươi cũng không biết xấu hổ. Chờ ngươi chờ cơm đều lạnh. Lầu như vậy đều không xuống dưới. Có phải hay không làm mộng xuân? Mẫn Mẫn còn đừng nói. Thật bị ngươi đoán đúng rồi. Thật đúng là mơ thấy ngươi bị người bạo. Cúc. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái. Lưu Ngôn Mẫn lại khó chịu chửi vài câu. Hai người ngươi tới ta đi hơn nửa ngày mới an tĩnh lại. Lần này chúc mừng chúng ta bốn cái đều có thể tồn tại trở về. Đại gia đem rượu mãn thượng. Hy vọng chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến sơ thăng thái dương. Cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Hưởng thụ đến sinh mệnh lạc thú. Cảm khái nói xong. Triệu Tĩnh Xu liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hạ Thiên Kỳ cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật gật đầu. Ở cùng Mẫn Mẫn lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau. Cũng đem ly chung rượu làm. Chỉ có Lãnh Nguyệt, còn tại hắn ngây thơ chất phác trong thế giới uống đồ uống. Hơn nữa một lần chỉ uống một cái miệng nhỏ. Ta nói lãnh tiện nhân ngươi sao lại thế này. Chúng ta đều uống rượu. Liền ngươi uống đồ uống. Lưu Ngôn Mẫn thấy Lãnh Nguyệt không uống rượu, tức khắc có chút không vui. Ta thích uống ngọt. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái. Lúc sau nhàn nhạt nói, uống đi, ngươi nếu là ngại không đủ ngọt. Trong chốc lát ở lộng mấy khối nhà máy đường. Lưu Ngôn Mẫn cũng biết chính mình thuyết phục không được Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc từ Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ trụ tiến vào, bọn họ mỗi lần ăn cơm Lãnh Nguyệt đều không uống rượu. Triệu Tĩnh Xu thiện giải nhân ý cười cười. Lúc này nói, uống cái gì đều giống nhau. Chỉ cần chúng ta còn có thể uống đồ vật cũng đã thực hảo. Lời này ta đồng ý. Trước kia không có tiền thời điểm. Chỉ cảm thấy về sau chỉ cần có tiền là được. Làm kẻ có tiền chính là mộng tưởng. Nhưng là hiện tại tưởng tượng. Mẹ nó, quang có tiền mất mạng hoa có cái mau dùng. Sinh không mang đến, tử không mang đi, chi bằng một nghèo hai trắng đồ cái sống kiên định. Lưu Ngôn Mẫn nói, liền lại trong lòng hụt hẫng làm một ly. Hành a Mẫn Mẫn tư tưởng giác ngộ rất cao a. Bất quá ngươi hiện tại cũng có thể quá loại này sinh hoạt. Có công ty sai khiến thời điểm chấp hành sự kiện. Không có thời điểm liền qua đời kỳ đại đạo xin cơm. Thế nào, ngươi lăn con bê. Nào chỗ nào nói chuyện đều có ngươi. Ngươi như thế nào không chết đi. Lưu Ngôn Mẫn bổn còn tưởng ấp ủ lại cảm khái hai câu. Kết quả trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn không điện. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười. Liền bừng tỉnh nghĩ tới cái kia về họp hàng năm tin tức. Không cấm đối ba người hỏi. Các ngươi thu được từ Thiên Hoa phát tới họp hàng năm thông chi sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.